Nhưng vì đang nóng lòng lo cho tính mệnh của Trường Sáu, dì chỉ ngạc nhiên một chút thôi nhưng vẫn đạp xe tới. Ai dè khi sắp đến cầu, tự nhiên một trong bốn cây thông đó đột ngột ngồi xuống. Dì xanh ngắt mặt mày, vội vã quay xe lại. Về tới sớm, dì kể lại câu chuyện và nhờ thêm hai người đàn ông nữa đi cùng. Lần này thì ba người chẳng thấy bóng dáng một cây thông nào ở hai bên cầu. Dì kết luận ở dưới quê ma nhiều lắm, trên thành phố này cũng có ma nhưng ít hơn, vì ở trên đầy nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào. Tôi và nhỏ Ái ngồi nghe say sưa, vừa sợ lại vừa thinh thích. Chúng tôi cứ tưởng đó là chuyện thật, đâu có ngờ bà tôi và dì Sáu cũng chưa thấy ma lần nào, toàn là nghe thiên hạ kể. Rồi khi kể lại với chúng tôi, bà tôi và dì tôi tự nhận là mình thấy để cho câu chuyện thêm đậm đà hơn và có vẻ thật hơn. Hôm nào nghe kể chuyện ma, tôi và nhỏ Ái chẳng đứa nào dám ra ngoài hè vào buổi tối. Nửa đêm mất tiểu, tôi đứng vạch quần tè ngay vô góc nhà. Có lần má tôi bắt gặp, mắng tôi một trận nền thân. Lớn tầm ngồng rồi mà còn đá bậy nữa, không biết xấu hổ hả? Sao không bước ra ngoài sau hè? Con sợ. Sợ cái gì? Sợ ma. Trời ơi, ma với quỷ, ai nói với con vậy? Bà nói á. Bữa đó má tôi cằn nhằn bà: mẹ kể mấy cái chuyện bậy bạ cho nó làm chi, nít nó sợ kìa. Bà tôi tặc lưỡi: tao nói là nói vậy. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng bà tôi vẫn dặn tôi đừng bao giờ đi ngang lò thịt một mình. Thằng An khác với tôi một trời một vực, nó chẳng sợ gì cả. Nó nói với tôi là nó đi ngang lò thịt vào buổi tối hoài mà chẳng thấy gì. Nó mong được gặp ma một lần cho biết mà chẳng bao giờ gặp. Tôi kể lại với bà tôi, bà tôi bảo là vía nó nặng, ma rất kỳ những người vía nặng. Lũ bạn trong lớp tôi không phải đứa nào cũng bạo gan như thằng An, khối đứa không dám đi ngang lò thịt một mình. Tụi nó cũng có những người bà, người gì hệt như bà tôi và dì tôi vậy, cứ gọi lại là kể chuyện rùng rợn, nghe phát rỡn tóc gáy. Một hôm, lớp tôi đang học đến chuyện tâm cám. Trong khi thầy Việt đang giảng bài thì ở dưới lớp nổi tên tiếng xì xào. Nhỏ Trầm Hương hỏi thằng Hưng Nhí: ông Bụt, ông có thật không Hưng? Hưng Nhí bị hỏi đột ngột, nó phân vân một giây rồi đáp: bây giờ không có, nhưng mà hồi xưa chắc có á. Hồi xưa là hồi nào? Thì hồi cô Tắm đó. Thạc Quyền ngồi bên cạnh chen ngang: mày có biết gì hết, bây giờ vẫn có Bụt nha. Hưng Nhí vặt lại: mày có thấy không? Quyền khăng khăng: không thấy nhưng mà vẫn có. Hưng Nhí biểu môi: xạo. Ỷ mình to con, thằng Quyền đấm cho Hưng Nhí một cú: mày nói hay sao? Hưng Nhí vừa xích xoa vừa dẫu môi: tao nói mày á. Thấy thằng Quyền định đấm Hưng Nhí thêm một cú nữa, tôi vọt miệng: mạnh mà hiếp yếu hả, không biết xấu hổ mày. Quyền quay lại nhìn tôi: mày nói gì? Trong khi tôi chưa kịp trả lời thì Nhuận kéo áo Quyền: quay lên, thầy nhìn kìa. Nhưng ngay lúc đó thầy Việt đã lên tiếng: các em ở tổ 2 làm gì mà ồn ào vậy? Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ. Mấy đứa trong tổ 2 chúng tôi cũng ngồi yên không nhúc nhích. Thầy Việt lại hỏi: Quyền, có chuyện gì vậy? Quyền đứng lên: thưa thầy, các bạn kêu em xạo. Có tiếng cười rúc rích ở góc lớp. Thầy Việt bước lại: ai bảo em xạo? Bạn Hưng á. Quyền chỉ Hưng Nhí. Không đợi thầy gọi, Hưng Nhí đứng bật dậy: nhưng thưa thầy, bạn ấy bảo bây giờ vẫn có Bụt ạ. Thầy Việt mỉm cười: chứ em thì em nghĩ sao? Hưng Nhí gãi đầu: thưa thầy, hồi trước có nhưng bây giờ thì không ạ. Nhỏ Trầm Hương láo táo: mà có phải vậy không thầy? Thầy Việt không đáp. Thầy bước lên bảng nhìn cả lớp rồi hỏi: theo các em á, bây giờ thì có Bụt hay không? Cả lớp đồng thanh đáp: thưa không ạ. Hưng Dí quay sang Quyền: mày thấy chưa? Mặt thật Quyền đỏ tới mang tai, không biết vì tức hay vì gượng. Thầy Việt lại hỏi: Vậy chứ hồi xưa có bụt không? Lần này thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau, đứa thì bảo có, đứa thì kêu không, cả lớp cãi nhau ầm ĩ. Thôi, các em giữ trật tự nè. Cuối cùng thầy Việt phải can thiệp: Bụt không phải là nhân vật có thật, chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân dân, thể hiện nỗi ước mơ của con người, tượng trưng cho điều thiện, cho công lý thôi. Nghe thầy giảng một hồi, tôi thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng, không mù mù mờ mờ như khi nãy. Đến lượt thằng Quyền khịa thằng Hưng nhí: Thấy chưa mày, vậy mà mày bảo là hồi xưa có bụt. Hưng nhí cười hì hì: Thì tao đoán vậy thôi. Bên tổ bốn đột nhiên có tiếng nói: Bây giờ không có bụt nhưng mà có ma đó. Cả lớp nhào nhào lên: Nó nói có ma kìa. Có đứa hùa theo: Ừ đúng rồi, có ma. Thầy Việt nhìn xuống: Em nào vừa mới nói đó? Sau một hồi do dự, thằng Thoan đứng dậy: Thưa thầy em ạ. À, ai bảo với em là có ma? Thưa thầy, cô em ạ. À, cô em bảo là chính mắt cô em thấy á. Thầy Việt chưa kịp nói gì thì thằng Quyền đã cười hê hê: Xạo ấy là xạo. Không hiểu sao khi nghe thằng Quyền nói như vậy, tôi bỗng đứng bật dậy: Thưa thầy, bà em cũng bảo có ma đó. Tôi nghe tiếng thằng An ngồi bên cạnh cười hí hí, nhưng tôi vẫn phớt lờ. Thầy Việt mỉm cười hỏi cả lớp: Những em nào bảo là có ma đâu? Khoảng 1/3 số học sinh giơ tay, mặc cho số 2/3 còn lại cười rần rần chế giễu. Thầy Việt nói: Thôi các em bỏ tay xuống, bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên. Cả lớp im re, kể cả số bảo có ma kỳ nãy. Thầy Việt khẽ đằng hẳn: Như vậy là chưa có ai thấy ma cả, vậy mà lại bảo là có ma, các em có thấy điều đó nó vô lý hay không? Thằng Thoan vẫn không chịu thua, nó lại vọt miệng: Nhưng mà cô em thấy. Thầy Việt nheo mắt nhìn nó: Cô em nói chơi thôi, thầy không tin là cô em thấy, bởi vì làm gì có ma đâu mà thấy. Trước đây khi chưa đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cứ tưởng tượng những hiện tượng bất thường trong thiên nhiên như sấm chớp, mưa gió, bão lụt là do thần thánh ma quỷ gây ra. Vì vậy mà con người thời xưa thờ thần sấm, thần gió. Cái đó bây giờ chúng ta gọi là mê tín. Nó chỉ tồn tại khi nào con người chưa cắt nghĩa được các hiện tượng xung quanh. Như các em hiện nay thì các em thừa biết mưa là do hơi nước gặp lạnh mà thành, chớp là do những tia điện chạm nhau trong không trung, chứ đâu phải là một cái gì đâu huyền bí, đúng không? Thật Nghiêm ở tổ 3, một trong những đứa giơ tay bảo có ma kỳ nãy thắc mắc: Thưa thầy, ma nó khác với thần sấm thần gió chứ, nếu không có ma sao người ta lại phải sợ? Tôi phục Thật Nghiêm quá xá, nó dám cãi tranh với thầy, mà không khéo thầy lại bí nữa không chừng. Nhưng thầy Việt chẳng tỏ vẻ chỉ là lúng túng, thầy khoát tay bảo Nghiêm ngồi xuống: Cũng như vậy thôi, chứ chẳng có gì khác cả. Thỏa còn lạc hậu, con người không hiểu vì sao khi chim bao lại có thể gặp gỡ và trò chuyện như người chết. Và vì không giải thích được điều đó, người ta nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sống. Ở đó có người chết, tức là ma, vẫn đang hoạt động và có khả năng tiếp xúc với người sống. Bây giờ thì khoa học đã chứng minh rằng khi ta ngủ, ý thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động, và giấc mơ chính là những hình ảnh do ý thức của chúng ta tạo ra, chứ không phải ma quái gì cả. Các em hiểu không? Cả lớp hô to: Thưa thầy hiểu ạ. Thần Hân nhí vừa hô vừa đập bàn tung tung, có vẻ khoái chí lắm. Ngay cả thằng Thoan cũng gật gù: Thầy nói đúng lắm ạ. Ông nội em á, mất 3 năm rồi mà em cứ nằm mơ thấy ông hoài. Như sợ mất phần, thằng Quyền vội lên tiếng: Em cũng vậy nè, bà ngoại em mất lâu hơn ông nội bằng Thoan nhiều lắm, mà em cũng nằm mơ thấy à. Bà em còn cho em bánh nữa. cái thằng thiệt vô duyên. Nằm chim bao thấy bà cho bánh mà cũng đem ra khoe. Tôi nghĩ bụng và đang tìm cách chọc quê thằng Quyền thì thầy Quyệt đã lên tiếng. Rõ ràng là chuyện ma là chuyện hoang đường do con người bịa đặt ra. Do đó, chỉ có những người nhát gan, yếu bóng vía mới sợ ma. Còn những người có tinh thần lành mạnh thì chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện nhảm nhí đó cả. Thằng An thúc vào hông tôi. Thấy chưa? Tao có tinh thần lành mạnh hơn mày đó. Lúc nào cũng tính bỏ học để đi theo anh Dự kiếm tiền mà lành mạnh. Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ nói giận. Không nghĩ được ghế gì trả đũa, cuối cùng tôi khích. Mày ngon á, sao mày không vô lò thịt coi thử? An hất mặt. Vô thì vô chứ, tao sợ cái quái gì mà không vô. Tôi gài luôn. Đúng 12 giờ trưa nha. An hùng hổ. Ừ, đúng 12 giờ trưa. Rồi chừng nào mày thực hiện? Chưa ngày mai nè. Được rồi, tao sẽ rủ thêm mấy đứa nữa để đi theo làm chứng. Thấy An hăng hái quá, tôi cũng hơi lo lo. Rủi ma bắt nó, chắc tôi phải đi tù vì tội suối bậy. Khi tôi sực nhớ thầy Việt quả quyết là không có ma kia mà. Thầy Việt đã nói thì chắc là đúng rồi. Tối đó, tôi lên mặt với nhỏ Ái. Tao hết sợ ma rồi nè mày. Nó nhìn tôi nghi ngờ. Anh mà hết sợ ma hả? Anh nhát gan như thỏ, ai mà không biết. Tôi cóc nó một cái. Mày ngốc quá, làm gì có ma trên đời mà sợ. Ai bảo anh vậy? Thầy Việt dạy văn lớp tao á. Thầy bảo á, đó là chuyện nhảm nhí, hoang đường, ai nhát gan mới sợ thôi. Đó chung mũi. Thì trước đây ba má cũng bảo vậy mà, sao anh lại không dám đi ra ngoài hè ban đêm? Thì hồi trước khác, bây giờ khác, bây giờ tao hết sợ rồi. Chợt nhớ đến lời thầy Việt, tôi đế thêm. Tao là người có tinh thần lành mạnh. Nhỏ Ái nheo mắt. Anh hết nhát gan thiệt rồi hả? Tôi gật đầu. Thiệt, hết thật rồi. Vậy anh bước ra sau hè coi thử. Con nhỏ nó chơi tôi một cú độc quá chừng. Tôi vừa nói chưa dứt hơi, nó đã bắt tôi chứng minh liền. Tôi nhìn ra khung cửa tối om và tự dưng thấy ớn ớn. Nhưng chẳng lẽ vừa nói hiên ngang như vậy, bây giờ lại rút lui. Nhỏ Ái hình như hiểu rõ tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi, bèn động lòng tương hại. Thôi, anh không muốn ra thì thôi. Tôi nói tự ái. Ra với mày. Nói xong, tôi bước lò dò ra cửa. Trời không hoàn toàn tối mịt. Tích đằng xa, sau những bụi chuối tùm, đèn nhà hàng xóm nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Nhưng tôi vẫn thấy không khí rần rần làm sao. Thật là lạ. Cũng mảnh vườn này, ban ngày tôi chạy nhảy tha hồ chẳng sao, nhưng cứ hễ đêm xuống, bóng tối tràn về, thì tôi lại thấy những bụi chuối, gốc ổi, hàng dâm bụt bỗng mất đi cái vẻ hiền lành, vô hại bình thường, mà trở nên âm u, huyền bí quá đội. Dường như vào buổi tối, khu vườn sau hè nhà tôi có cuộc sống riêng của nó. Cái cuộc sống mà tôi không tài nào làm quen được. Tới dắt cửa, tôi quái đầu ra sau. Nhỏ Ái đang nhìn tôi lơm cơm. Ánh mắt nửa tội nghiệp, có vẻ như nó muốn nhắc lại lời tha thứ khi nãy. Thôi, anh không muốn ra thì thôi. Ra chứ sao không? Thầy Việt chẳng đã nói không có mà là gì. Tôi tự trấn an mình và bước ra ngoài hè. Đột nhiên tôi rú lên một tiếng hãi hùng và quay mình chạy vô. Tôi phóng như một viên đạn, va phải Nhỏ Ái khiến cả hai anh em té lăn kềnh dưới đất. Nhỏ Ái ôm cứng lấy tôi, nó vừa hỏi vừa run lập cập. Cái gì vậy? Gì vậy anh? Tôi lắp bắp nói không ra tiếng. Nó mới nghe tới đó, Nhỏ Ái đã đoán ra nó là ai rồi. Nó hét lên một tiếng và chạy vù lên nhà trên. Té ra nó nhát gan gấp mấy lần tôi mà cứ là bộ ta đây có tinh thần lành mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy chạy theo nó, không dám nghĩ đến chuyện, thò tay ra khép cửa lại. Nhưng tôi chưa kịp lên tới nhà thì gặp má tôi đi xuống. Má tôi chộp lấy vai tôi, hỏi với giọng hốt hoảng. Chuyện gì vậy con? Sao hai đứa hét sầm chạy trối chết vậy? Tôi chỉ tay ra cửa. Nó ngoài hè kìa. Má tôi lay mạnh vai tôi. Con muốn nói cái gì? Cái gì ở ngoài hè? mà. Hây, suốt ngày mãi với cỏ. Má tôi nhăn cái mặt và đẩy tôi ra. Đầu đuôi mọi chuyện là cũng do ba mày ra rồi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Ma thật mà, con thấy rõ ràng nó đi lơ lửng trên mặt đất cả nước kìa. Má tôi nhíu mày một khoảng rồi gật gù. À, má hiểu rồi. Má biết con ma đó rồi. Có phải nó đây không? Vừa nói má tôi bước thẳng ra vườn. Tôi và nhỏ ái chạy xuống đứng sau lưng tôi từ hồi nào, trố mắt theo dõi. Má tôi tiến lại gần con ma. Con ma ẹo quay ẹo lại nhưng không chịu chạy. Má tôi liền thọc cổ nó và xách vô nhà trước sự kinh ngạc của nhỏ ái và tôi. Má tôi ném con ma lên bàn. Dưới ánh đèn, nó lộ nguyên hình là một chiếc áo dài. Đó là chiếc áo má tôi thỉnh thoảng mặc đi làm. Chiều nay sau khi giặt, má tôi phơi nó trên sợi dây kẽm ngoài vườn. Con trai gì mà chết nhát rồi. Má tôi vừa nói vừa bẹo tai tôi. Nhỏ ái không bỏ lỡ cơ hội chọc quê tôi. Nơm anh có cái tai dài kìa. Tôi nhăn mũi. Vậy chứ khi nãy đứa nào bỏ chạy trước? Nó nghinh mặt. Thì em chạy trước, ai biểu anh la hoảng lên chi. Nói vậy mà cũng nói. Tôi có miệng, tôi muốn la lúc nào tôi la chứ. So với tôi, rõ ràng là thằng An có tinh thần lành mạnh hơn nhiều. Hôm trước tôi mới khích, hôm sau đó làm liền. Khoảng gần 12 giờ trưa, nó, Hưng Nhí và tôi thả bộ đến lò thịt. Thằng Hưng Nhí cũng nhát gan như tôi. Thoạt đầu, khi tôi rủ nó đi làm chứng, nó không dám đi. Nó nói là nó đang bị cảm, sợ ra nắng. Đến khi nghe tôi bảo là tôi và nó chỉ đứng xa xa xem thằng An vô lò thịt một mình, thì nó gật đầu liền. Ba đứa đi đến cách lò thịt chừng 50 mét, thì tôi và Hưng Nhí đứng lại, còn An vẫn thản nhiên đi tiếp. Trông nó chẳng có vẻ gì là sợ hết. Tôi và Hưng Nhí đứng đằng xa theo dõi, chống ngực đập thình thịch. Đến trước lò thịt, trước khi bước qua ngưỡng cửa, An còn quay đầu lại giơ tay vẫy hai đứa tôi. Cái thằng thiệt gan cùng mình. Thằng An vô trong lò thịt lâu thiệt lâu. Tôi nắm chặt tay Hưng Nhí thì thầm. Sao mày? Sao gì? Nó có chở ra nữa không? Hưng Nhí đáp giọng run run. Tao cũng không biết nữa. Tôi đăm hoảng. Làm sao giờ? Nó không chở ra thì sao? Hưng Nhí tặc lưỡi. Tao cũng không biết nữa. Ai biểu mà thách nó làm chi? Mặt tôi méo xệch. Hay là tụi mình vô kiếm nó đi. Hưng Nhí lưỡng lự một thoáng rồi quyết định. Đi đi đi. Nói xong, nó cúi xuống đất, nhặt hai hòn đá và đưa cho tôi một hòn, rồi dặn: mày cầm cái này làm vũ khí đi, có gì thì mình ném. Nắm chặt hòn đá trong tay, tự nhiên tôi cảm thấy vững dạ hơn. Nhưng hai đứa tôi chưa kịp nhúc nhích thì Hưng Nhí kêu lên: ê, nó ra kìa. Tôi ngẩng mặt lên và thấy An đang lò dò bước ra khỏi lò thịt, chậm rãi đi về phía chúng tôi. Sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy xúc động và mừng rỡ, y như vừa gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Không ai bảo ai, tôi và Hưng Nhí cùng chạy lại đón nó. Mỗi đứa cầm một cánh tay An lắc lắc. Sao hả mày? Mày có thấy gì không? Thấy. Tôi há hốc miệng. Ta thấy cái gì? An cười hì hì. Thấy tụi mày đứng ở ngoài này rung như cây sấy với cái gì? Tôi đỏ mặt. Sức mấy mà rung? Hưng Nhí lại kéo tay An. Không có ma ở trong hả mày? Không, thầy Việt đã bảo không có ma chứ mà. Gì chứ mày làm gì ở trong đó lâu như vậy? Tao tưởng ma giấu mày rồi. An khuỳnh tay. Tao ngủ. Sao? Tao nói thiệt, tụi mày không tin thì thôi. Tôi bản tính ban nghi. Nhưng nó ngủ hay không, chuyện đó chẳng quan trọng gì. Chỉ mỗi chuyện nó dám đi một mình vô lò thịt giữa giờ ngọ là đã đủ cho tôi phục nó sát đất rồi. Qua ngày hôm sau, tin tức được truyền đi và An trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất trong lớp. Còn tôi rút ra kết luận, thầy Việt nói đúng, ma chỉ là chuyện hoang đường. Thế là tôi với An đã học chung với nhau được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi chỉ mới gặp má nó có một lần. Là chủ sạp giải, má nó suốt ngày ở ngoài chợ, lâu lâu mới sẹt về nhà một lần. Má nó người mập mạp hồng hào, trông lúc nào cũng tất bật. Thấy tôi tới học chung với thằng An, má nó khoái lắm. Ừ, hai đứa ngồi trong nhà mà học, đừng có chạy nhảy ngoài đường nha. Nói xong một câu, má nó đi mất. An bình luận: má tao vậy đó, suốt ngày lu bu ngoài chợ đó. Nhưng má tao chiều tao lắm. Như để chứng minh cho lời nói của mình, nó rút ra từ trong túi áo tờ giấy bạc 500 đồng giơ lên trước mặt. Tôi hỏi: tiền ở đâu vậy? An giải thích với vẻ kiêu hãnh: đây là tiền tiêu chuẩn hàng ngày của tao á. Trước khi đi chợ, ba má tao á, lúc nào cũng nhét vô túi tao một tờ như thế này. Rồi sao mày xài hết? Hết tuốt. Nhưng mà từ nay á, tao với mày sẽ xài chung. Nghe vậy tôi vừa cảm thấy thinh thích, vừa ngượng ngượng. Tôi lắc đầu: thôi. Nhưng An không để tôi nói hết câu, nó cắt ngang: không có thôi thôi gì hết. Còn không á, tao nghỉ chơi mày ra luôn á. Tôi gặp má An một lần, nhưng anh dự của nó tôi gặp tới 4-5 lần. Anh dự người hơi ốm, da ngăm đen, tóc để dài phụ gái. Mặt anh sương sương, hàng ria mép rậm rì như hai con sâu. Anh lúc nào cũng mặc quần jean, áo pull, tay đeo đồng hồ rạch đô mới đinh, lại thêm hai chiếc nhẫn vàng chóe trên các ngón tay. Miệng anh luôn phì phèo điếu thuốc lá thơm, và trong túi áo lúc nào cũng có sẵn một gói bà số 5. Hóa ra chính vì vậy mà thằng An cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ tao đi theo anh Dự hoài. Chẳng hiểu cái tổ hợp nhựa nơi anh Dự làm việc hoạt động như thế nào mà tôi thấy anh ở nhà hoài. Lần nào tới đó học chung với An, tôi cũng đều gặp anh. Hôm gặp anh lần đầu tiên, anh lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến tôi vô cùng lúng túng. Anh hỏi: em tên gì? Em tên Nghi, tôi đáp. An xía vô: nó là bạn thân nhất trong lớp với em, nó đến học chung với em. Ánh mắt của anh vừa có vẻ thân thiện hơn. Anh vỗ vai tôi: vậy thì được. Tôi không hiểu anh bảo được là được cái gì, nhưng tôi không dám hỏi. Anh móc thuốc ra mời tôi: em hút thuốc không? Tôi lắc đầu. Trong lúc đó thằng An nhanh tay rút một điếu. Tôi ngạc nhiên hỏi: mày biết hút thuốc hả? An vừa nói vừa ngậm điếu thuốc: tao hút hoài gì. Tôi trố mắt nhìn đó bật quẹt, chăm thuốc và nhả khói với vẻ sành sỏi. Tôi lấy làm lạ vì ở trường chẳng bao giờ tôi thấy nó hút thuốc, chắc nó sợ bị phạt. Đợi anh Dự đi khỏi, nó chìa điếu thuốc cho tôi: mày kéo thử hơi coi. Tôi xua tay: thôi thôi thôi, tao không có biết hút đâu. Thì mày cứ hút thử đi, ngon lắm. Mặc cho nó nói, tôi vẫn cương quyết từ chối. Thế vậy An không thèm mời tôi nữa, nó ngồi gỉnh cho nên ghế hút ngọt lành. Tôi tò mò hỏi: mày hút thuốc như vậy á, má mày có biết không? Biết chứ, nhưng má tao la, chỉ có anh Dự là thoải mái với tao thôi. Cái chuyện thằng An ngủ một mình trong lò thịt thơm trước, hôm sau là tôi kể cho anh Dự nghe. Tôi kể như là kể một chuyện ly kỳ nhằm quảng cáo cho thằng bạn có tinh thần lành mạnh của mình. Tôi tưởng nghe xong anh Dự sẽ khen nó, không dè ảnh trợn mắt nạt lại hai đứa tôi: sao tụi mày chơi ngu vậy? Đứa nào bày ra cái trò ngu ngốc vậy? Thấy ảnh nổi nóng, hai đứa tôi im re. Anh Dự gằn giọng: đã có bao nhiêu người đi vô trong đó rồi không có trở ra nữa, tụi mày có biết không hả? Tôi ấp úng: em đâu có biết. An phân trần: nhưng mà em vô trỏng đâu có sao đâu. Anh Dự đập bàn: mày còn cãi nữa hả? Tại mày chưa tới số thôi. Lần sau á mà còn như vậy nữa đừng hòng sống sót. Trước khi bỏ đi, anh Dự còn chỉ tay vào hai đứa tôi: từ nay về sau á, đọc cấm hai đứa bày bước chân vô trong lò thịt. Có chuyện gì xảy ra người ta lại trách tao á, sao không bảo trước. người ghẹo sao mà đi ghẹo ma không biết tụi bay. Còn lại hai đứa tôi ngó An. Mày sợ chứ mày? An hừ một tiếng. Sức mấy mà sợ, tao cóc tin của mà. Mà anh dự anh bảo có kìa. Kệ anh. Tự nhiên tôi cảm thấy khoái An dễ sợ. Chơi với một đứa bạn gan lì như nó thật là thích. Nhưng tinh thần của thằng An thì trành mạnh trong mọi chuyện đó thôi, chứ còn trong chuyện học tập thì tinh thần của nó chẳng lành mạnh tí nào. Từ hôm bắt đầu học chung với nhau tới nay, hai đứa hầu như chẳng học được bao nhiêu. Hôm đầu tiên An học hành còn có vẻ nghiêm túc. Nó sắm một cuốn tập mới tinh, bao bì đàng hoàng. Ở trang đầu tiên nó còn ngắn nó kẻ dòng chữ vở học ở nhà bằng mực đỏ, trông rất khí thế. Hai đứa ngồi vào bàn, tôi dở thầy phải biểu ra coi. Thấy ngày mai có môn số học, bèn kêu nó đem tập toán ra ôm lại bài mới nhất, nhân và chia các số gần đúng. Tôi lật tập soạt soạt một hồi rồi chố mắt. Đâu phải bài nhân và chia, bài cộng và trừ chứ. Cộng và trừ các số gần đúng là bài hai tuần trước rồi mày. Nó lật lại lật lui, xoay ngang theo dọc cuốn tập cả buổi rồi lại ngước lên nhìn tôi. Cái bài đó nó trốn đâu mất tiêu rồi. Thôi mày đừng có chịu hề nữa, mày đưa cuốn tập cho tao coi. Tôi giật cuốn tập trên tay An và dở ra, đúng là không có bài học vừa rồi. Bài sớm nhất trong tập của nó là bài cộng và trừ các số gần đúng học tuần trước. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Rồi cái bài nhân và chia đâu? An chép miệng. Bữa đó tao nghỉ học. Nó tính bịp tôi nhưng mà đâu có được. Tôi ghim mặt. Mày xạo đi đi. Bữa đó mày có đi học đàng hoàng. An ngồi bên cạnh tôi nên hôm nào nó nghỉ học là tôi biết liền. Làm sao nó qua mặt tôi được. An cũng biết vậy nên thấy tôi lật tẩy, nó cười giả lả. Thì bữa đó tao quên chép bài. Mày chép bài mà cũng quên nữa hả? Tôi nghích nó một cái và tiếp tục kiểm tra cuốn tập toán của nó. Té ra nó không chỉ quên một bài mà là quên tới 3-4 bài. Do cuốn tập toán thiếu gần phân nửa bài học trong chương trình của nó, tôi ngán ngẩm. Học như mày á thì không biết bao giờ mới cùng tiếng như người ta nổi nữa. An tỉnh bơ. Thì từ từ tao đuổi theo chứ lo gì. Mày thì lúc nào cũng từ từ hết á. Cuối cùng tôi đành phải lấy cuốn sách số học và đại số ra chỉ cho nó học. Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước nay nó chẳng bao giờ học bài. Đầu óc nó trống rỗng, không chứa lấy một chữ. Tôi giảng trước nó quên sau, giảng sau quên trước. Điều đó khiến tôi đâm nản, tôi thở dài. Cái đầu của mày ấy, giống cục đá quá. Nó sờ đầu nhận xét. Mềm hơn cục đá chứ. Đang bực mình nhưng nghe nó pha trò, tôi cũng phải phì cười. Rốt cuộc tôi phải giảng lùi lại bài trước. An vẫn không hiểu nổi. Tôi lại lùi thêm một bài nữa, nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở hắt ra một cái và lùi tuốt tới bài đầu năm học, bài tỷ lệ thức. Thằng An thấy tôi hết chỗ lùi rồi nên nó đành phải cố nghe tôi giảng bài để giúp cho nó phân biệt được ngoại tỷ, trung tỷ của một tỷ lệ thức. Tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ và tiêu tốn mất mấy lít mồ hôi chứ không phải ít. An vừa học vừa nhăn nhó. Nếu nó là nhỏ ái thì tôi đã cóc nó u đầu từ lâu rồi. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi giảng cho An về cách hoán vị các số hạng. Lần này đầu óc nó bớt chậm chạp hơn kỳ nãy. Nó hiểu bài nhanh hơn. Tôi để ý thấy nếu An chịu học, tức là chịu chú ý, thì có lẽ nó chẳng kém ai. Nhưng nói chung là nó rất lơ là. Nhiều lúc tôi giảng muốn đứt hơi xong hỏi nó. Mày hiểu rồi chứ? Nó lắc đầu. Chưa. Tôi đỏ mặt tía tay. Trời ơi, ta nói khô nước miếng như vậy mày không hiểu nữa. Chứ đã giờ đầu óc mày để đâu vậy? Nó chỉ ra cửa sổ. Ta để ngoài kia kìa. Nãy giờ ta thắc mắc coi hai con gà đá lộn. Chợt nó reo lên. Kìa kìa kìa, nó lại đá nữa kìa. Tôi dòm ra, có hai con gà đang đá nhau thật. Thế là trong thoáng mắt, Tôi quên bén cả chuyện dạy dỗ lẫn nỗi tức tối trong lòng, mà lại noi gương thằng An, ngẩn người xem đá gà một cách say sưa. Hai thầy trò vừa xem đấu võ đài vừa bình luận rôm rã. Cái con gà tía có cú song phi ác thiệt mày. Nhưng mà cái con kia nó lẹ hơn, nó tránh được hết nha. Chỉ được cái cánh đòn thôi chứ nó đâu có tấn công được miếng nào đâu. Cầm quá gì cái tấn công. Nó dụ vô con gà tía hao sức đó. Trời, sức mấy mà hao sức. Hao? Không có hao mà. Thằng An gân cổ cãi khiến tôi nổi sùng. Thôi học bài tiếp đi. Nó nhe răng cười hì hì. Hết giờ rồi. Tôi giật mình liếc đồng hồ trên tường, đã 5:05. Trong khi tôi ngẩn người ra thì An hớn hở thu xếp tập vở. Nó nhận xét buổi học đầu tiên chừng đó là đủ rồi. Tôi lầm bầm, học có chút xíu mà kêu đủ. Nó cười nhăn nhở, phải để dành chứ, bữa nay á mày đòi học hết á, rồi mai mốt lấy gì mà học. Tôi ngồi im không trả lời, nhưng đến khi An mở tủ lạnh lấy ra miếng đu đủ vàng lườm thì mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên. Ngon không mày? Hết sảy nha. Nó bê nửa trái đu đủ ra đặt giữa bàn khiến tôi cứ nhấp nhổm trên ghế. Buổi học chung đầu tiên giữa tôi và An kết thúc một cách ngọt ngào như vậy. Buổi học thứ hai giữa hai đứa tôi còn tệ hơn buổi học lần thứ nhất. Lần này thằng An phá hoại buổi học không phải bằng cách dụ tôi coi đá gà như buổi trước, mà bằng những câu đố. Trước nay tôi không biết An có cái tài vặt này. Cái thằng toán thì dốt đặc, mà cái câu đố mẹo không biết ở đâu nó lòi ra lắm thế. Khi thấy tôi ngồi vào bàn chuẩn bị lật tập ra, An khoát tay. Từ từ hãy học, ngồi chơi xíu đã. Tôi liếc nó. Chút xíu là bà lậu. Chỉ chừng 10-15 phút thôi, nghỉ khỏe thì học mới mau hiểu được chứ. Trời ơi, sao bữa nay nó nói một câu dễ thương quá xá vậy không biết. Thực bụng thì tôi không tin nó lắm, nhưng ngẫm ra thấy nó nói cũng có lý. Mới chân ướt chân ráo bước vô nhà nó, học liền cũng mệt. Tôi duỗi người trên lưng ghế, miệng không quên nhắc nhở. Nghỉ đúng 10 phút thôi nghe mày. Ừ, 10 phút. Nói xong, An cũng ngã lưng trên ghế hệt như tôi. Mắt nó nhìn lên chật nhà có vẻ suy nghĩ lung lắm. Chẳng biết nó nghi ngờ thiệt hay đang âm mưu điều gì. Nhưng thôi, kệ nó. Phần tôi cứ nhắc chập chập. Còn 7 phút. Còn 5 phút nha. Còn 3 phút đó. Đột ngột An giỡn người dậy. Tao đố mày cái này nè. Tôi nhướng mắt. Cái gì? Nó nheo mắt tinh quái. Tao chỉ đọc câu đố một lần thôi nha, mày ráng mà nhớ kỹ đó. Tôi sửa lại cái ngồi lắng nghe. Có một chiếc xe buýt chở 5 người. Khi xe ghé chạm thứ nhất á, có 3 người xuống xe. Ghé chạm thứ hai á, thêm 1 người xuống và 2 người lên. Ghé chạm kế tiếp, 2 người xuống, 4 người lên. An cố tình đọc chậm rãi để cho tôi tính. Còn tôi thì vừa lẩm nhẩm trong miệng, vừa bật cái con tay lên để đếm số người còn lại trên xe. Bụng nghĩ, bài toán dễ ợt như vậy mà nó cũng đem ra đố. Ghé một chạm nữa, không ai xuống nhưng có 2 người lên. Ghé chạm kế tiếp, 3 người xuống, không ai lên. Ghé một chạm nữa. An cứ thao thao đố, còn tôi vẫn tiếp tục đếm. Cuối cùng nó hỏi, ta đố mày từ nãy đến giờ sẽ biết ghé mấy chạm cả thảy. Tôi chưng hửng, tưởng nó hỏi số người, ai dè nó hỏi số chạm. Trong khi tôi tức điên người vì bị lừa, thì nó ngồi cười hô hố một cách khoái chí. Cười đã, nó đằng hẳn. Bây giờ tao đố mày câu khác nè. Tôi cảnh giác. Đố mẹo nữa hả mày? An lắc đầu. Không, lần này tao đố đàng hoàng mà. Nhưng mà bởi vì đây là câu đố đơn giản, do đó khi tao hỏi mày, mày phải trả lời ngay tức khắc. Thế mà ngập ngừng là mày thua đó. Tôi gật đầu. An hắn giọng, chuẩn bị nè. một bàn tay có mấy ngón? 5 ngón. Tôi đáp như một cái máy. 2 bàn tay có mấy ngón? 10 ngón. 10 bàn tay có mấy ngón? 100 ngón. An bật ngửa ra ghế, cười sằng sặc. Tôi ngơ ngác. Thì đúng chứ còn gì nữa. Đâu ái mũi chọc quê tôi. 10 bàn tay mà có tới 100 ngón hả? Tôi vẫn gân cổ. Chứ không 100 ngón thì sao? Đang nói tôi chợt phát hiện ra sai lầm của mình, liền im bặt. Mặt đỏ tới mang tay. Lần thứ hai tôi rơi vào bẫy của thằng An. 10 bàn tay thì chỉ có 50 ngón thôi. Thấy điệu bộ của tôi, thằng An rất khoái chí, nó hỏi: sao không cãi bướng nữa chứ? Đầu óc đang nghĩ cách trả đũa, tôi không bàn đến thái độ khiêu khích của nó. Tôi hào hứng hẳn lên khi nghĩ ra một câu đố hóc búa. Rồi, bây giờ tới lượt tao đố mày nè. Mày sẵn sàng nghe chưa? An nhấp nhổm trên ghế. Đố đi. Tôi giãy mắt. Nghe kỹ nha. Một người đi ra bờ sông câu cá. Ngày đầu ông ta câu được 6 con bị đứt cái đầu. Ngày thứ hai ông ta câu được 9 con bị đứt cái đuôi. Ngày thứ ba câu được 8 con bị đứt làm đôi. Tao hỏi mày nè, tổng cộng trong 3 ngày ông ta câu được mấy con cá? Tôi nhủ thầm: ông cho mày nghĩ nát óc luôn. Ai dè mới nói xong câu hỏi, nó vọt miệng đáp liền: dễ ợt, không câu được con nào hết. Nó nói trúng phốc làm tôi chừng hững. Hẳn là nó có nghe câu đố này ở đâu rồi. Nhưng tôi không chịu công nhận chiến thắng của An một cách dễ dàng. Tại sao lại như vậy? Mày giải thích cho tao nghe coi. Thì 6 con á, mà cái số 6 á, bỏ cái móc trên đầu tức là khốn không rồi. Còn số 9 hả? Đứt cái đuôi thì cũng là số 0. Số 8 mà bị cắt làm đôi á, thành 2 số 0. Đúng chưa? Câu đố xuôi trái đất ai mà chẳng biết. Nghe cái giọng khi dễ của An, tôi tức run cả người. Tôi hậm hè: được, vậy thì để ta đố mày câu khác. Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được câu đố nào đáng giá đủ sức đánh gục An. Những câu đố kiểu như cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, chắc nó thừa sức trả lời. Thấy con người em re, An nóng ruột: sao, mày đã nghĩ ra câu nào chưa? Tôi khoát tay: chờ chút mày, tao sắp nhớ ra rồi. Thực ra trong đầu tôi vẫn chưa có một chữ nào, đang lúng túng. Đột nhiên tôi nhớ đến câu đố lúc trước bà tôi đố tôi và trò ái: bên này cưa ngọn, bên kia cưa ngọn, đố mày là cái gì? An nheo mắt: cái gì hay là con gì? Tôi ấp úng: à, con gì? An cười hì hì: con ngựa chứ con gì. Cưa ngọn tức là con ngựa. Những cái câu đố kiểu nói lái này á, tao biết hàng đống. Đó làm tôi xui xị. Tôi ngã lưng vào thành ghế như một người bại trận, mất hết nhuệ khí. Nhưng An vẫn chưa chịu chấm dứt trò chơi. Nó chồm người tới trước: dệt lượt tao nè. Đang nói nó chợt ngưng lại. Nó nhìn dáng điệu uể oải của tôi với vẻ dò xét: sao, đầu hàng rồi hả? Tôi bực mình gắt: đổ đi mày. An nói giọng hồ hởi: nghe kỹ nè. Hai vợ chồng á, dẫn một đứa con đi chơi. Tới một cả tư đột nhiên đứa con nói á: bốn chúng ta hôm nay đi chơi vui quá. Tao đố mày á, tại sao đứa con lại nói là bốn chúng ta? Ra câu đố xong, nó ngồi thu chân trên ghế như một con mèo và nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái. Bốn chúng ta hôm nay đi chơi. Tôi nhẩm câu đố trong đầu, lay hoay tìm cách giải. Hai vợ chồng với một đứa con, tại sao lại hóa thành bốn người được? Tôi vừa nghĩ ngợi vừa nhăn nhó, hệt như lúc ăn cơm. Biết có một hạt sạn trong miệng mà chẳng biết cách nào để lừa nó ra. Bí quá tôi đáp cầu may: chắc là má nó mang bầu hả? An lắc đầu: không, má nó bình thường. Hay là nó cộng cả ông cảnh sát giao thông? Chật lất. Trả lời hai lần đều sai, tôi càng bối rối. Lại thêm thằng An cứ lải nhải bên tai: chịu thôi cho mày. Nghe muốn nổi điên, tôi nhướng mắt: sức mấy mà tao thua. Không thua thì nói đi. Tôi hắn giọng. Tao biết cái mẹo của mày rồi. Thằng bé nó nhìn thấy cái bóng của mình chứ gì. Bóng đâu mà bóng. Thằng A nghe răng cười. Nó có vẻ khoái chí trước sự bế tắc của tôi. Lần này thì tôi nản chí thật sự. Tao chịu thua đó. Tại sao thằng bé nó nói bốn người mày cho biết đi. An đưa tay xoa cằm. Có gì đâu. Bởi vì nó còn nhỏ nó chưa biết đếm. Ba người mà nó đếm thành bốn thôi. Đang tựa lưng vào ghế, tôi bật người dậy tức tối. Dẹp mày đi. Ngay từ đầu mày có bảo là thằng bé nó không biết đếm đâu. Cần gì tao bảo, tự mày phải đoán ra chứ. Đoán đoán cái móc xì. Không ai lại ra câu đố như mày cả. An kinh mặt. Sao lại không mày? Sự bướng bỉnh của nó làm tôi điên tiết. Chẳng biết phải làm gì. Tôi thò tay cầm cuốn tập trên bàn với vẻ giận dỗi. Bắt đầu học nè. Cái đến chuyện học, An cục hứng liền. Nó chép miệng. Thôi để tuần tới đi. Không có tuần tới gì hết. Nhưng mà bây giờ thì... Bây giờ thì sao? An chưa kịp trả lời tôi thì cái đồng hồ trên tường đã trả lời giùm nó. Thế là đã 5 giờ. Trong khi tôi nhăn nhó thì An tươi mặt hẳn lên. Thấy chưa? Thấy cái gì? Tại mày hết đó. Sao lại tại tao? Thì chứ gì nữa? Tại mày bày ra mấy cái trò đố qua đố lại anh chị. Thì giải lao mà. Tưởng 10-15 phút. Ai dè mày kéo dài cả 2 tiếng đồng hồ luôn. Tôi cằn nhằn. Phớt lờ sự câu có của tôi, An phấn khởi một cách lộ liễu. Không học bữa nay thì còn bữa khác lo cái gì. Để tao lấy mấy trái xoài ra thưởng cho mày. Trong một thoáng tôi chợt hiểu mình bị mắc lừa. Cái thằng quỷ quái. Không những nó lừa tôi trong những câu đố, mà qua những câu đố nó đã lừa tôi bỏ mất cả một buổi học chung. Nhìn An đứng lâm khơm bên tủ lạnh, tôi vừa tức nó lại vừa giận mình. Thế là tối nay tôi phải bỏ chương trình TV để học bài ở nhà mới kịp. Nhưng không phải chỉ mình tôi mắc bẫy của An. Có một hôm tôi và An đang ngồi học. Gọi là ngồi học nhưng thực ra lúc đó hai đứa đang chơi chọi dế. Thì bất thần thằng Nhuận và nhỏ Dạ Lan ghé vào. Chắc là tụi nó đi kiểm tra việc học chung của hai đứa tôi. Nhát thấy bóng thằng Nhuận ngoài cổng, An vội đút chiếc hộp giấy trong đó có hai con dế đang quằn nhau vào ngăn bàn. Còn tôi thì vội vã lật cuốn tập trên bàn ra. Chà, hai ông tướng học tập nghiêm chỉnh quá ha. Cái giọng eo éo của thằng Nhuận vang lên. An kéo ghế mời hai vị khách quý ngồi. Tụi mày đi đâu đây? Tôi liếc Nhuận hỏi với giọng kém thân mật. Nhuận chưa kịp đáp thì Võ Dạ Lan vật miệng. Tụi tôi tính ghé xem hai bạn học như thế nào mà. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì nói đấy, chẳng e dè, nể sợ ai hết. Đụng vào nó như đụng vào bức tường thép. Vả lại, hành động của Nhuận và Dạ Lan hoàn toàn chính đáng. Theo dõi đôn đốc và kiểm tra các đôi bạn cùng tiếng là trách nhiệm của Nhuận, tổ trưởng tổ học tập của tôi và An. Trong hoàn cảnh đó tôi đành cười giả lả. Thì học bình thường thôi chứ có gì đâu. An nhìn đi học bài gì vậy? Nhuận đột ngột hỏi. Tụi tao đang học toán. Đang học tới bài này nè. Vừa đáp tôi vừa cúi xuống lật tập sột soạt. Thực ra từ đã tới giờ tôi và An chưa hề đụng tới bài vở. Tôi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, thằng An đã chìa cái hộp giấy ra trước mắt tôi. Tao mới tóm được hai con dế ác chiến lắm mày. Nghe tới dế tôi lập tức quên bẵng hết mọi thứ trên đời. Tôi cúi đầu cho chiếc hộp reo lên. À, con dế lửa nè. An vỗ vai tôi. Tao nhường mày con dế lửa đó. Tao lấy con dế than, đá thử chơi xem ai hơn ai. Con dế than của thằng An to hơn con dế lửa của tôi, nhưng tôi không ngán. Khi lâm chiến, chưa chắc con nào lì hơn con nào. Riêng tôi, trước nay tôi vẫn mê tín dế lửa. Thế là chẳng đứa nào nhắc tới chuyện học hành. Tôi và An thò tay vào hộp bắt dế cho mình ra. Tôi thò tay lên đầu bứt một sợi tóc, cột vào chân con dế quay vù vù. Thằng An cũng làm y hệt. Thậm chí nó còn phun nước bọt phèo phèo vào con dế của nó. Làm như vậy để cho con dế của nó bốc hơn, hằn máu hơn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi đều làm điều đó trước khi tiễn các võ sĩ của mình ra đấu trường. An một đầu, tôi một đầu. Từ hai phía đối diện trong hộp giấy, chúng tôi lùa hai con dế ra chính giữa võ đài. Vừa đối diện với địch thủ, con dế than ra oai gáy một tràng dài. Không chịu thua, con dế lửa của tôi cũng phồng cánh, gáy một tràng đáp lễ. Dường như thấy nghi thức chào sân như vậy đã đủ, hai võ sĩ xông vào nhau, ẩu đả liền. Tôi và An đứng ngoài hò hét động viên, vừa nhảy chồm chồm theo từng cú đòn diễn ra trong võ đài. Đúng ngay hồi gây cấn nhất thì Thạch Nhuận và nhỏ Già Lan tới. Thành thử bây giờ nghe Nhuận hỏi, tôi vừa lật tập giả bộ tìm kiếm để hoãn binh, vừa nghĩ ra cách để đối phó. Trong khi tôi đang lay hoay chưa tìm ra diệu kế thì An thành lình vỗ vai của Nhuận. Đây mày, hôm trước tao với Nghi á, đọc được một bài toán đố ở trên báo á. Bài toán dễ thiệt dễ mà chẳng đứa nào giải ra hết. Toán hình học hay là toán đại số? Chẳng phải toán hình học cũng chẳng phải toán đại số luôn. Một cái bài toán thông thường thôi à, giống như toán cấp 1 vậy đó. Nhuận nhìn An nghi ngờ. Thiệt không? Thiệt mà. Thế mày còn nhớ đài toán không? Nhớ. An vừa nói vừa xoay người trên ghế. Bài toán như vậy nè. Có ba người vô khách sạn thuê phòng. Họ thuê chung một phòng với giá là 30 đồng. Như vậy mỗi người chỉ trả góp 10 đồng. Tên bòi cầm 30 đồng khách đóng góp đến nộp cho ông chủ khách sạn. Nhưng ông chủ chỉ lấy 25 đồng và bảo tên bòi đem trả cho khách 5 đồng. Cầm lấy 5 đồng, tên bòi nghĩ hoài vẫn không biết làm sao chia đều ra cho ba người. Cuối cùng nó giấu đi 2 đồng. Và với 3 đồng còn lại nó trả đều cho mỗi người khách 1 đồng. Nói tới đây, tự nhiên thằng An im bặt. Thằng Nhuận và nhỏ Dài Lan nãy giờ đang trố mắt nghe, thấy vậy liền giục. Rồi sao nữa? An vỗ trán. Chờ chút đi, để tao nhớ lại phần sau coi. Ngay từ đầu tôi biết đây là mẹo của thằng An. Nó cố tình làm cho Nhuận và Dài Lan bị hút vào cổ đố, để quên đi chuyện kiểm tra việc học tập của chúng tôi. Cũng giống như chiến thuật nó áp dụng với tôi hôm trước, cả lần này nữa nó cũng lại thành công. Nhìn vẻ mặt chăm chú căng thẳng của Nhuận và Dạ Lan, tôi biết hai đứa đã quên mất mục tiêu viếng thăm của mình. Và tôi không nén được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết từ nãy đến giờ tôi và An chơi đá dế thay vì học, chẳng hiểu ngày mai vào lớp tụi đó sẽ cho tôi thưởng thức những món gì. Có khi tụi nó lại báo với cô Nga, giáo viên chủ nhiệm nữa không chừng. Ai chứ Thật Nhuận thì nó chẳng từ một hành động nào. Thằng An ậm ừ một hồi, chờ cho hai vị khách thật sốt ruột mới chịu nói tiếp. À, tao nhớ rồi. Như vậy thì mỗi người khách chỉ đóng có 9 đồng. 9 mà nhân với 3 thành 27, đúng chưa? 27 mà cộng thêm 2 cái đồng tiền của thằng bòi giấu đi nữa là 29. Vậy thì còn 1 đồng nữa biến đi đâu? Đúng là một bài toán mèo hóc búa, không chỉ có Nhuận và Dạ Lan mà ngay cả tôi cũng bị câu đố thu hút. Đồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên về An. Với những trò chơi câu đố của mình, An tỏ ra có một đầu óc rất thích hợp với toán học. Rõ ràng là nó nhớ và rất thích thú với những chi tiết lắt léo, đòi hỏi phải vận dụng trí não đến mức tối đa. Vậy mà khi học hành nghiêm chỉnh, nó lại rất lười học toán. Nói chung là nó lười học tất cả các môn. Có lẽ hình ảnh của anh Dự đã ăn sâu vào suy nghĩ của nó. Vì vậy nó chẳng tha thiết gì đến chuyện học tập. Nó đã từng nói với tôi như vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi vừa giận và lại vừa thương nó. Nhuận ngồi thừa trên ghế, nó nghĩ ngợi đến cả nhăn chán. Nhỏ Dạ Lan thì vừa nghĩ vừa lấy móng tay vẽ ngang vẽ dọc trên mặt bàn. Chốc chốc nó lại nhìn ra ngoài trời. Còn tôi cũng muốn điên cái đầu về đồng bạc bị mất. Lâu thật lâu, chẳng đứa nào lên tiếng, chợt nhỏ Dạ chép miệng. Hay là đồng bạc bị thằng bòi đánh rơi? Tôi xì một tiếng. Đánh rơi đâu mà đánh rơi. Nhuận chen vào. Không phải đánh rơi đâu, chắc là có mẹo gì đó. Bây giờ mình thử tính lại coi. Ba ông khách đóng 27 đồng thêm 2 đồng trên người bò đó là 29. 29 thì thiếu mất 1 đồng. Ủa? Nhưng còn 25 đồng người chủ khách sạn lấy nữa làm chi? Tổng cộng là 54 đồng à? Tôi cắt ngang. Không được, mày tính nhầm rồi. 25 đồng người chủ khách sạn giữ nằm trong 27 đồng mà ba người khách kia kìa. Đâu có thể cộng thêm như đó được. Nhận gật gù. Ờ ha. Như vậy thì 1 đồng kia nó ở đâu? Nhỏ Gia Lan chợt chợt miệng. Bây giờ cứ tính mỗi người giữ bao nhiêu tiền thì ra cái gì? Sáng kiến của Gia Lan như một tia chớp lóe lên trong đêm tối. Tôi vỗ tay đầm đớp, tán thưởng nó một cách lộ liễu. Đúng rồi, đúng rồi. Còn Nhận thì reo lên. Thật là chi lý, chúng mình đếm lại coi. Ông chủ khách sạn giữ 25 đồng, người bò giữ 2 đồng. Còn mỗi người khách giữ 1 đồng, ba người giữ 3 đồng. Tôi tiếp lời, Nhận hắn giọng. Như vậy là đủ 30 đồng rồi, đâu có mất ông nào. Dạ Lan ngơ ngác. Nhưng mà bài toán này lại tính thiếu 1 đồng kìa. Nhận nhíu mày. Lạ thật nhỉ. Tự nhiên tôi chợt hiểu ra. Bài toán cộng sai, bài toán cộng sai rồi. Nhận dòm tôi. Sai chỗ nào? Đây nè, ba người khách đóng 27 đồng phải chưa? Trong 27 đồng đó, người của khách sạn lấy 25 đồng và người bòi lấy 2 đồng. Do đó không thể lấy 27 đồng cộng cho 2 đồng được. Vì 2 đồng người bòi bàn đã giữ nằm trong 27 đồng kia rồi. Đúng ra phải lấy 27 đồng cộng với 3 đồng còn lại nơi ba người khách, thì đề toán lại đi cộng với 2 đồng của người bòi, do đó dẫn đến việc thiếu mất 1 đồng, đúng không? Tôi quay qua nhìn An vẻ đắc thắng. Từ nhà đến giờ, trong lúc tụi tôi vắt óc suy nghĩ, An ngồi im lặng, nó không đổi một câu. Bây giờ thấy cái mẹo của bài toán bị phanh phui, nó gãi đầu cười rồi. Có lẽ đúng, nhưng bài toán giải được là nhờ Dạ Lan chứ không phải nhờ mày đâu. Giọng của nó cũng không giấu vẻ đắc thắng, bởi vì lúc ấy Nhuận đã xô ghế đứng lên. Thôi tụi mày học tiếp đi, tao với Dạ Lan còn phải đi kiểm tra mấy cặp khác nữa. Chỉ chờ có vậy, thằng An đứng dậy tiễn hai vị khách quý ra cửa bằng nụ cười toe toét. Tôi ngồi trong nhà rụt cổ nhìn theo, miệng lẩm bẩm, hú vía. Thằng An có trăm nghìn cách để không chịu học cùng tiếng với tôi. Không chỉ bằng các con đố, bằng những trò đá gà đá dế, nó còn dụ kỳ tôi bỏ các buổi học chung bằng lắm trò hấp dẫn khác. Còn tôi, lý trí thì cưỡng lại những sự rủ rê của An, nhưng tình cảm và hành động của tôi cứ bị cuốn hút theo những việc làm sai trái nhưng đầy quyến rũ của nó. Nói cho đúng ra, An chỉ tỏ vẻ hào hứng với chuyện học tập một lần. Đó là lần anh dĩnh nó về phép, kiểm tra bài vở của nó và dọa đưa nó đi cải tạo. Nhưng nó chỉ hào hứng được có một ngày, qua ngày hôm sau là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi và An bắt đầu học chung với nhau đã khá lâu, nhưng kết quả thực sự chẳng đạt được bao nhiêu. Thực ra, những buổi tôi ôm tập đến nhà nó gọi là chơi chung thì chính xác hơn là học chung. Bây giờ nó vẫn tiếp tục dở giọng từ từ hãy học, nhưng tôi khó mà phản đối được. Bởi kèm theo cái điệp khúc lười biếng của mình, bao giờ nó cũng rủ. Bây giờ mình đi xem phim đi. Tôi từ chối yếu ớt. Thôi, học đi phim phiết cái gì. An vẫn không nản, nó tiếp tục tấn công. Phim trộm mất vật hay lắm mày. Phim trộm mất vật hả? Ừ, phim nói về tên trộm thành Bát Đa đó. Tôi háo hức. Phim đó đang chiếu ở rạp nào? Rạp Cây Gõ nè, gần kế bên. Thế là quên phát đi chuyện học tập, tôi giục nó. Đi thì lẹ lên. Nói xong tôi không khỏi ai nái giờ quyết định của mình. Tôi bèn nói thêm. Nhưng mà đi một lần này thôi nha. An tươi tỉnh. Ừ, một lần thôi, lần khác mình xem phim khác. Tôi nhằn nhỏ. Thôi đi, không có lần khác đâu. Nói vậy nhưng tôi biết tôi nói là nói vậy, giống kiểu nói của bà tôi. Nhưng khi chấp nhận thua cuộc trước ba má tôi, Chẳng lẽ thằng An cũng thừa biết điều đó, nên nó không buồn lên tiếng trước thái độ của tôi. Y vậy, lần sau nó lại rụ rê. Như lần này nó tỏ ra khéo léo hơn. Vừa thấy mặt tôi, nó nhướng mắt lên. Mày đọc cuốn chuyện Người Vô Hình chưa? Cái cuốn đó là cái cuốn có cái anh chàng tàng hình vào ở trọ trong quán không? Đúng rồi, cuốn sách có cái bìa màu xanh xanh đó. Ta đọc rồi, ta mượn thư viện trường mình chứ đâu. An khịt mũi. Người ta đang chiếu phim đó đó mày. Phim gì? Phim Người Tàng Hình chứ phim gì? Tụi nó xem xong khen quá trời kìa. Tới đây tôi đã biết thằng An muốn gì. Nhưng phim Người Tàng Hình quả là có một sức hút mãnh liệt. Tôi rất thích cuốn truyện đó. Bây giờ tôi rất nôn nóng muốn xem những hành động của Người Tàng Hình trong phim đó như thế nào. Thế là hai đứa lót tót ra đường. Còn tôi, quả tình tôi không còn tâm trí nào nhớ đến những lời nói quyết liệt của mình hôm trước. Nhưng không phải bao giờ các rạp chiếu phim cũng có phim hay. Những lúc đó thằng An lôi kéo tôi bằng cách khác. Đi sở thú chơi mày. Tôi lắc đầu. Hồi tháng trước tao đi rồi. Nhưng mà cách đây một tuần á, con cọp cái trong sở thú mới đẻ một bầy con kìa. Tôi trợn tròn mắt. Sao mày biết? Tao xem trên tivi á. Rồi người ta có quay mấy con cọp con không? Có chứ. An mô tả bằng giọng soi nổi. Tụi nó trong hiền khô hả? Giống như mấy con mèo vậy đó. Tụi nó nằm bú mẹ trông dễ thương ghê. Đang nói tự nhiên nó hạ giọng. Đi coi đi. Thế là chiều hôm đó hai đứa tôi tha thẩn trong sở thú đến tối mịt mới về. Lần đó thằng An phải lấy xe đạp chở tôi về nhà, bởi tôi vẫn chưa dám đi ngang lò thịt một mình vào ban đêm. Cứ như vậy, hết đi xem phim đến đi sở thú, hết đi ăn kem đến bóng đá, An dẫn tôi la cà rong chơi suốt. Hai đứa học chung với nhau chẳng bao lâu. An lại sẵn tiền, chúng tôi tha hồ tiêu xài. Điều đó tăng thêm sự thú vị trong những buổi đi rong. Thoạt đầu tôi còn ái nái và ngượng ngùng, nhưng càng về sau tôi càng quen dần, chẳng còn thấy lương tâm bị cắn rứt nữa. Má An thì suốt ngày ở ngoài chợ lo buôn bán, chẳng bao giờ để ý đến chuyện học hành của nó. Thỉnh thoảng gặp tôi, má nó chỉ gói gọn một câu: bạn bè với nhau, cháu giúp nó chùm bát, rồi quẩy đi mất. Anh Dự thường có mặt ở nhà. Anh nói tổ hợp nhựa nơi anh làm hiện đang thiếu vật liệu, nên chẳng có công việc gì nhiều. Dù vậy tôi vẫn thấy anh ăn xài rất sang, chẳng tỏ vẻ gì túng bấn cả. Tính anh lầm lầm lì lì ít nói, thoạt đầu tôi rất sợ, nhưng rồi cũng quen dần. Cũng như má anh, anh Dự chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bài vở của em mình, trừ cái chuyện vào lò thịt hôm nọ. Còn chẳng bao giờ tôi thấy anh rầy la An một chuyện gì. Anh để mặc nó muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng xài hết tiền má đưa, anh lại cho tiền nó. Trong những lần nói chuyện với tôi, An thường tỏ ra rất tự hào về anh Dự. Chính vì gia đình anh như vậy nên hai đứa tôi lêu lỏng thỏa thích. Chỉ có ba tôi thỉnh thoảng hỏi han: dạo này bạn An có còn học hành sao rồi? Tôi đáp lấp lửng: cũng bình thường thôi ba. An nó chịu học rồi chứ? Dạ. Nói dối là một việc vô cùng xấu hổ, nói dối với ba lại càng xấu hổ hơn. Mỗi lần như vậy tôi thấy lòng tôi giật vặt. Nhưng quá tình tôi không đủ can đảm để nói sự thật. Tôi chỉ biết tự nhủ thầm: lần tới mình sẽ giúp An học hành nghiêm túc. Nhưng cái lần tới đó chẳng tới bao giờ. Bà tôi mỗi lần thấy tôi ôm tập vở chuẩn bị đến nhà An lại gật gù: giúp bạn là một việc tốt cháu ạ. Nhưng bà vẫn không quên dặn theo: khi đi ngang qua lộ thịt có ai gọi cháu nhớ đừng có trả lời kia chưa. Bà cứ dặn hoài cháu nhớ rồi mà. Tôi nhăn mặt đáp. Trong chuyện này chỉ có nhỏ Ái là tỏ vẻ nghi ngờ. Nó thường nhìn tôi dò xét: anh có học chung với anh An thật không đó? Tôi hất hàm: sao lại không mày? Chẳng lẽ tao giả bộ à? Em nghi lắm. Tôi giơ nắm đấm trước mặt nó. Nghi gì? Tao cóc cho một cái bây giờ. Hôm trước em thấy anh với anh An đèo xe đạp đi chơi ngoài phố kìa. Tôi giật bắn người. Đừng có xạo mày, mày thấy rồi nào? Thứ năm